Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 233, khi nàng là muội muội. Là Khải trước mắt tại trong vòng giải trí già vị trí. Đại khái tại hạng 2 cùng tam tuyến ở giữa, là một vị sáng tác ra cỡ nào đầu xuất sắc tác phẩm hát ăn ở. Hắn tại trong vòng chính yếu nhất vấn đề là ca hồng nhân không được đỏ. Vấn đề này thực là La Khải chính mình duyên cớ. Hắn không tuyên truyền không được lẫn lộn, ngay cả blog cũng thường thường bất canh tân, cầm thông cáo cùng thương diễn cơ hội đều thoái thác. Xuất hiện tại truyền thông giải trí lần xuất bản số ít càng thêm ít. Đến mức đeo lên kính mắt ngồi tại sân vận động bên trong, đều không có mấy người năng lượng nhận ra được. Nhưng là hắn hiện tại thân giá thật không tính rất thấp. Gần nhất có diễn xuất súng tìm tới cửa, mở ra một trận 300.000 thương diễn bảng giá, hơn nữa còn là thuế sau khi giá, có thể so với không ít hạng 2 ngôi sao. Lý Mộng Như đưa ra để cho La Khải miễn phí cổ động, nghe tựa hồ có chút quá mức, nhưng La Khải đáp ứng thống khoái vô cùng. Khải Hoàn phòng làm việc từ thành lập đến nay, luôn luôn phát triển được cũng thuận lợi, cùng Tinh Mộng truyền thông hỗ trợ là không thể tách rời. Trọng yếu nhất là, Lý Mộng Như xem La Khải vì là bình đẳng hợp tác đồng bọn. Tuy nhiên song phương hợp tác cơ sở là đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên Lý Mộng Như thật sự cho hắn không ít trợ giúp. Cho nên đi kỷ niệm ngày thành lập trường dạ hội nâng cái trận, trả lại một điểm ghi nợ ân tình, La Khải tự nhiên rất tình nguyện, thực coi như Lý Mộng Như nói cho Cát Xê lời nói, hắn cũng sẽ cự tuyệt. Không chỉ là ngươi, còn có Ngô Hồng Minh cùng Phương Vũ, Lý Mộng Như nói ra, công ty của chúng ta chủ lực toàn bộ ra, năng lượng đi nghệ nhân đều đi tham gia. La Khải kinh ngạc, long trọng như vậy à? Tinh Mộng truyền thông quy mô tuy nhiên không lớn, dưới cờ tốt xấu cũng có hơn 10 vị nghệ nhân, 2-3 tuyến ngôi sao mấy vị trí. Hạ Hoa Trung học biết không? Lý Mộng Như nói ra, đó là ta trường cũ, hiệu trưởng đương nhiệm là bá phụ ta. La Khải giật mình, Lý Mộng Như cười nói, sẽ không để cho ngươi bạch xuất lực, con gái của ngươi có phải hay không sắp tiểu học? La Khải gật gật đầu, đúng vậy à, vậy đơn giản. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói ra, đến lúc đó ta an bài nàng niệm Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc, sau đó thẳng lên Hạ Hoa trường trung học phụ thuộc, tương lai thi Hạ Hoa trung học so người khác phải có thể. Hạ Hoa trung học là cả nước cấp 1 trường chuyên cấp 3, thi đại học tỷ lệ lên lớp không thua kém 95%. Ngươi cũng không cần mua học khu phòng. Choáng. Trong khoảng thời gian này La Khải tân tân khổ khổ bận rộn chạy họa công làm thất sự tình. Không đơn thuần là thật hiện mộng tưởng, thực chính yếu nhất nguyên nhân vẫn là vì là kiếm tiền. Hắn kế hoạch tại nữ nữ lên tiểu học trước đó giải quyết một bộ học khu phòng, để cho nữ nữ có thể tiến vào kinh thành ưu tú trường công lập đi đọc sách. Tính toán một bước đúng chỗ lời nói, làm sao cũng phải kiếm lời cái 2-3 ngàn vạn trở về mới đủ. Không có cách, hiếu học khu phòng cũng là mắc như vậy. La Khải áp lực thật rất lớn, không nghĩ tới chuyện này bị Lý Mộng Như hời hợt giải quyết. Trả giá đắt vẻn vẹn chỉ là tham gia một trận diễn xuất mà thôi. Nhất định quá có lời. Đương nhiên phòng trọ khẳng định vẫn là muốn mua, chỉ bất quá không có chặt như vậy bách. Trăm năm danh giáo Hạ Hoa Trung học ở kinh thành danh khí, ngay cả La Khải đều nghe nói qua. Nó trường trung học phụ thuộc cùng trường tiểu học phụ thuộc đương nhiên cũng không phải phổ thông. Trường học đủ khả năng bằng được, tuy nhiên không rõ ràng tình huống cụ thể, muốn đến đi vào liền cũng không dễ dàng. Danh giáo bên cạnh học khu phòng là sang quý nhất, 20-30 vạn nhất bình đô không được khuếch trương. Loại này trường học đặc biệt chiêu danh ngạch hàm kim lượng độ cao có thể nghĩ. Tất nhiên là người khác đánh vỡ đầu tranh đoạt. Lý Mộng Như phần nhân tình này cũng không nhỏ. nếu như nàng không có cái tầng quan hệ này tại, chỉ sợ cũng vô pháp đáp ứng La Khải. Hắn từ đáy lòng nói, Lý Tổng, cảm ơn ngươi, không cần làm cho như thế xa lạ, gọi ta Mộng Như tỷ là được. Lý Mộng Như lườm hắn một cái, nói ra, ngươi bây giờ cũng coi là công ty của chúng ta bảng hiệu. Bao nhiêu người xin muốn hợp tác với ngươi, hết lần này tới lần khác ngươi cả ngày cà lơ phất phơ. Lại làm cái gì anime phòng làm việc, chấm ngoặc kép, nàng lắc đầu, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Thuyết thật, giống La Khải dạng này, không làm việc đàng hoàng, nghệ nhân. Lý Mộng Như thật đúng là chưa từng gặp qua cơ hội. Ưa thích chơi đùa lung tung ngôi sao khẳng định có. Tuy nhiên người ta tốt xấu cũng là dương danh lập vạn kiếm lời no bụng lại dày vò. Nàng bất thình lình hỏi, Tiểu Thiến cho ngươi bao nhiêu tiền? La Khải đang nghĩ ngợi nữu nữu đến trường sự tình. Vô ý thức hồi đáp, hơn 100 vạn, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến cho hắn tấm thẻ kia bên trong. Có sắp tới 200 vạn tả hữu tiền tiết kiệm. Cái quái gì? Lý Mộng Như kinh ngạc mở to hai mắt. Cô gái nhỏ này đem tiền riêng đều cho ngươi. À hỏng. La Khải lập tức ý thức được chính mình nói lỡ miệng bị Lý Mộng Như cho moi ra lời nói. Chỉ có thể cười khổ nói. Tiền này không tính là cho ta. Xem như đầu tư. Đầu tư. Chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như hừ hừ nói. Vậy ngươi định cho nàng bao nhiêu cổ phần à? La Khải thản nhiên hồi đáp. Ta dự định để cho nàng nhập cổ phần 150 vạn. 10% cổ phần. Vấn đề này hoặc nhiều hoặc ít mang đến cho hắn một chút làm phức tạp. Đi qua nghiêm túc suy tư về sau, hắn mới làm ra quyết định như vậy. Cũng còn không có nói cho Nhiếp Tiểu Thiến đây. 150 vạn mới cho 10%. Lý Mộng Như xem La Khải ánh mắt có chút bất thiện. Người nhà này phòng làm việc tổng đầu tư 15 triệu. Tiền kỳ đầu tư là 500 vạn. Chấm ngoặc kép, La Khải cười cười nói. Chính ta 350 vạn. Tiểu Thiến 150 vạn. Lý Mộng Như nhìn xem hắn không nói lời nào ngươi đến cho cái giải thích. La Khải giải thích nói. Mặt khác 10 triệu là ta đăng ký anime nhãn hiệu đánh giá giá trị. Mà cái này nhãn hiệu tương lai giá trị cao, chí ít 10 ước, nếu như đổi thành người khác nói như vậy, Lý Mộng Như là 100% không tin, nói không chừng sẽ còn một cái bàn tay đi qua lão nương trước tiên cùng ngươi 5 ước. Nhưng là La Khải nhìn thẳng ánh mắt của nàng, thần sắc là như thế thong dong cùng tự tin, còn có chân thành, Lý Mộng Như gặp qua muôn hình muôn vẻ nhân vật. Nàng giờ phút này cảm giác được, đến từ La Khải loại này nguồn gốc từ nội tâm cường đại tự tin, vẻn vẹn chỉ ở số người cực ít trên thân được chứng kiến, mà những người đó không khỏi là đứng lành nghề nghiệp đỉnh phong lên lão đại. Khác biệt duy nhất là, tại những đại lão này trên thân, là căn bản không nhìn thấy chân thành, tuy nhiên Lý Mộng Như cũng là tính cách kiên nghị hạng người. Tuy nhiên tâm lý tin một chút, nhưng vẫn là ra vẻ khinh thường bĩu môi nói ra. Vậy theo ngươi ý tứ, tương lai Tiểu Thiến năng lượng kiếm lời quay về 100 triệu. Cái này liền không nói được. La Khải rất chân thành nói, cổ phần cũng là sẽ bị pha loãng, nhưng là ta có thể cam đoan, tuyệt sẽ không để cho Tiểu Thiến ăn thiệt thòi. Đón đến, hắn nói ra. Tiểu Thiến là rất không tệ nữ hài tử, ta khi nàng là muội muội. Lý Mộng Như luôn luôn lo lắng La Khải giống như Nhiếp Tiểu Thiến có cái gì, thực La Khải đối với Nhiếp Tiểu Thiến cũng là có hảo cảm. Nhưng mà loại này hảo cảm không quan hệ tình yêu nam nữ, chỉ là thuần túy thưởng thức a. Nhớ kỹ ngươi nói chuyện, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như ý vị thâm trường nói, Tiểu Thiến trong nhà, chấm ngoặc kép, quên, không nói những này, dù sao ngươi không thể đem nàng tiền riêng đều thua thiệt đi vào. Ếch, thua thiệt lời nói, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như La Khải làm anime phòng làm việc đem tiền đều thua thiệt. cái kia hẳn là liền có thể hồi tâm cầm chính mình bản chức làm tốt. Cỡ nào sáng tác một chút xuất sắc tác phẩm, tiếp tục minh tinh nghệ nhân phần này rất có tiền đồ công tác. Vậy cũng chưa chắc là xấu sự tình a. Về phần Tiểu Thiến thua thiệt rơi tiền, nàng lại đền bù tổn thất là được. Sau đó để cho La Khải nỗ lực làm thuê trả nợ. Ngươi tìm đến ta, Lý Mộng Như thần sắc biến ảo. La Khải nhìn xem có chút kỳ quái, chỉ là đối với nàng giả thiết này hoàn toàn không có để ý. Đầu hạ anime phòng làm việc cái thứ nhất hạng mục làm sao có khả năng thua thiệt rơi. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị cùng sách lược lâu như vậy, Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang nếu như không thể làm lần đầu đã thành công, vậy dứt khoát tìm khối đậu hũ đâm chết quên. Đương nhiên hiện tại nói miệng không bằng chứng, cuối cùng vẫn phải dựa vào sự thật để chứng minh. Cảm ơn, được, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói ra. Chúng ta đi thôi, đến phòng làm việc của ta đi, ta còn có chuyện phải thương lượng với ngươi. La Khải gật gật đầu, cùng với nàng cùng một chỗ quay về trên lầu. Tại tổng kinh lý bên ngoài phòng làm việc mặt, hắn lần nữa gặp được Nhiếp Tiểu Thiến. Kết quả Nhiếp Tiểu Thiến một mặt tâm hỏng bộ dáng, nhìn thấy hắn giống như Lý Mộng Như, thế mà mượn cớ trực tiếp liền chạy rơi. Cái này khiến La Khải dở khóc dở cười, không khỏi hỏi, Mộng Như tỷ, ngươi là thế nào biết Tiểu Thiến cho ta tiền? Muốn đến Nhiếp Tiểu Thiến chắc chắn sẽ không chủ động tiết lộ cho Lý Mộng Như. Nàng a, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cười nhạo nói, nàng liền giấu không được chuyện, tâm lý có việc đều viết lên mặt đâu, ngày đó ta nhìn không đối hỏi vài câu liền hỏi ra, cũng là chết sống không được nói với ta đầu bao nhiêu tiền cho ngươi. Ngươi thật là bò, La Khải cũng là phục. Tại Lý Mộng Như trong văn phòng ngồi xuống, nàng mở ra ngăn kéo xuất ra một phần bài viết đưa cho La Khải. Ngươi xem một chút, La Khải nhận lấy vừa nhìn, trang đầu ngẩng đầu thình lình viết hát sẽ sinh ra 5 cái thô đen thể chữ lớn bạn đang nghe. Radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.